Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 76, cảnh tượng thay đổi hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thanh Thanh làm xong những việc này chỉ mất 3-4 phút, chạy trở lại đội ngũ của lớp 1 đúng lúc bài phát biểu của hiệu trưởng vừa kết thúc các bạn học sinh. Đây là năm học cuối cấp của các bạn, cũng là năm học vất vả nhất. Tôi xin chúc các bạn lớp 12 sẽ đạt được kết quả xuất sắc trong kỳ thi đại học năm sau, thực hiện bước nhảy vọt mới và tiến tới những ước mơ mới. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, vẻ mặt hiệu trưởng phó nghiêm túc. Bây giờ, xin các bạn học sinh dẫn theo phụ huynh của mình, đi qua cánh cổng thành công của chúng ta, ký tên tuyên thệ trên màn hình của lớp mình. Cố Âm liếc nhìn Nguyễn Thanh Thanh, khẽ hạ lông mày, môi mỉm cười. Lục Thừa Châu nhìn những học sinh đang khoác tay phụ huynh đi qua cổng vòm, nhướng mày, chỉ cho Cố Mang xem. Nữ sinh nhìn qua, khóe mắt hơi nâng lên một chút, ánh mắt lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc, rồi lại cúi xuống, hoàn toàn không quan tâm. Khóa kéo áo đồng phục ra, hai tay nhét vào túi, đi theo đội ngũ một cách lười biếng. Lục Thừa Châu cười nhạt, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, không khách khí nắm lấy tay nữ sinh. Cố Mang lập tức nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bàn tay anh ta đang nắm lấy tay mình. Lòng bàn tay của người đàn ông rất nóng, cô cảm thấy như bị bỏng, một cảm giác kỳ lạ lan ra trong cơ thể. Rất kỳ lạ, đàn ông phải chủ động một chút. Lục Thừa Châu siết chặt tay cô, hơi cúi đầu, thấp giọng nói bên tai cô. Cố Mang ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau, trong mắt nữ sinh có một chút tia máu, đôi mắt đen láy sáng ngời, trong suốt và rõ ràng, thoáng hiện lên một làn sương mỏng lạnh lùng. Tim Lục Thừa Châu đập nhanh một chút, nhìn gương mặt của nữ sinh, đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Dưới ánh sáng, chiếc áo đồng phục trắng làm nổi bật chiếc cổ xinh đẹp của cô, cơ thể như có điều gì đó sắp phá vỡ giới hạn. Siết chặt hàm lại, khóe miệng người đàn ông khẽ cong lên một nụ cười tà mị. Không giận là tốt, thật sự sợ cô sẽ đá anh ta một cú giống như tối hôm đó ở cổng Thiên Khuyết. Anh ta thu ánh mắt lại, nắm tay cô di chuyển theo đội ngũ. Cố Mang vẫn nhìn vào tay hai người đang nắm chặt, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng nếu nhìn kỹ, đáy mắt có chút suy tư. Chưa kịp suy nghĩ thêm, hai người đã đi qua cổng vòm và lên sân khấu. Lục Thừa Châu nhận lấy cây bút ký từ Lục Dương đưa cho, rồi đưa cho Cố Mang một cây. Lục Dương quay đầu lại thấy hai người đang nắm tay nhau, kinh ngạc mở to mắt. Lục Thượng Cầm chỉ liếc qua một cái, trong lòng đã hiểu rõ, kéo Lục Dương đang ngẩn ngơ đi xuống sân khấu. Cảnh tượng ký tên rất hoành tráng, vì để tiết kiệm thời gian nên ký tên theo lớp. Mỗi người đều phải viết lời tuyên thệ của riêng mình, Cố Mang chỉ ký tên một cách cầu thả, không viết lời tuyên thệ. Cô là người cuối cùng, rất dễ nhận ra. Đặt bút xuống, hai tay nhét vào túi, quay người đi xuống. Tịch Yên cũng không nói gì, để cho cô đi. Khi tất cả các lớp ký xong, mọi người quay về chỗ ngồi MC nói. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử phát triển của Trung học Minh Thành và những học sinh lớp 12 xuất sắc của các khóa trước. Các thầy cô, phụ huynh và học sinh, xin mời nhìn lên màn hình. Trên màn hình lớn, xuất hiện lịch sử phát triển của Trung học Minh Thành và vô số danh hiệu đạt được. Ngay vào lúc này, màn hình đột ngột nhấp nháy, cảnh tượng thay đổi hoàn toàn. Cách chương.